Ma thần trời sinh, chương 997, C997, tới thiên đình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bức vương chúa tể nhìn cột quang trụ đang bắn về phía mình. Hai tay bắt chéo trước ngực, cánh tay vung mạnh, 10 đạo chảo ấn đen từ trước mặt hắn bay thẳng về phía cột năng lượng trắng từ thiên tôn ấn. Xoẹt. Cột năng lượng trắng bị chảo ấn của bức vương chúa tể đánh vỡ tan thành vô số điểm sáng. Ninh Tiểu Xuyên nhíu mày. Xem ra sức mạnh của sinh linh tạo hóa cảnh còn cường đại hơn hắn tưởng. Diệt thế trưởng ấn đạo. Ninh Tiểu Xuyên thi triển diệt thế trưởng ấn đạo. Một cái kim quang cự trưởng từ trên trời đánh xuống. Giống như ngũ chỉ sơn. Sức mạnh cường đại đập khiến bức vương chúa tể lao xuống đất. Tạo nên một cái hố lớn. Mặt đất rung chuyển dữ dội. Thể chất của sinh linh đại diêm lại cường đại đến vậy. Bức vương chúa tể trao mày. Ninh Tiểu Xuyên bị hắn công kích nhiều lần như vậy nhưng không hề bị sao. Nếu là sinh linh đại diêm khác thì có lẽ đã bị trọng thương tùy hắn xử trí rồi. Hỗn nguyên nhất khí kiếm. Khai thiên tích địa đao. Ninh Tiểu Xuyên tung ra đồng thời thiên đế nhẫn và ma kía. Thì triển hai đạo thần thông cường đại tấn công bức vương chúa tể. Cả thảo nguyên xuất hiện một đạo bạch quang chói lòa và một đạo kiếm quang đỏ rực. Lấy Ninh Tiểu Xuyên và bức vương chúa tể làm trung tâm. Cây cỏ trong vòng vài vạn dặm đều biến mất. Trở thành một vùng hoang địa. Tạo nên cho không gian xám xịt ở đây vài phần tử khí. Bức vương chúa tể cầm hồi âm thạch. Truyền năng lượng vào rồi thích phóng sóng âm. Ninh Tiểu Xuyên lập tức cảm thấy sóng âm từ bốn phương tám hướng truyền tới. Lục phủ ngũ tàng đều run rẩy. Ninh Tiểu Xuyên nhìn bức vương chúa tể. Định gọi Ninh Thiên Mộng ra tốc chiến tốc thắng. Tiếp thần đạo, Ninh Tiểu Xuyên hô lớn. Ninh Thiên Mộng biến thành một đạo bạch quang từ trong trấn nhân tháp bay ra. Lập tức biến thành hàng nghìn vạn cánh hoa tấn công bức vương chúa tể. Ninh Tiểu Xuyên điều khiển được trấn nhân tháp. Những việc Ninh Tiểu Xuyên trải qua đương nhiên Ninh Thiên Mộng cũng quan sát được qua trấn nhân tháp. Vì thế Ninh Thiên Mộng xuất hiện cũng không cần Ninh Tiểu Xuyên chỉ đạo. Lập tức tấn công ngay. Bức vương chúa tể thấy mình bị vô số cánh hoa bao vây thì cũng không bận tâm. Chỉ cho rằng đó là trận pháp che mắt của trợ thủ của Ninh Tiểu Xuyên. Nhưng rồi những cánh hoa đó đột nhiên tăng tốc độ. Bắt đầu tấn công bức vương chúa tể. Mỗi cánh hoa như trở nên sắc bén vô cùng, cắt không gian thành vô số vết, hoàn toàn không thua kém móng tay chí tôn vương khí của bức vương chúa tể. Trên người bức vương chúa tể không ngừng xuất hiện những vệt máu, thân thể không còn nguyên vẹn. Ngươi là ai? Bức vương chúa tể kinh hãi nhìn Ninh Thiên Mộng, cảm giác thủ đoạn tấn công của Ninh Thiên Mộng giống như của một vị thần linh của văn minh thần hà. Nhưng hắn đã coi Ninh Thiên Mộng là võ giả đại diêm. Nên không liên tưởng tới vị thần long đó. Ninh Tiểu Xuyên nhân cơ hội này cầm ma kiếm và thiên đế nhẫn thi triển thần long tật tốc tới bên cạnh bức vương chúa tể chém mạnh. Phập, ngay lập tức bức vương chúa tể bị Ninh Tiểu Xuyên chém thành hai nửa. Vù, linh hồn bức vương chúa tể từ trong bay ra định bỏ trốn. Nhưng Ninh Thiên Mộng đã có chuẩn bị. Tay biến pháp quyết. Một vài chữ hình nòng nọc xuất hiện bên cạnh bức vương chúa tể. Khóa chặt không gian quanh đó lại. Mặc cho hắn vùng vẫy thế nào cũng không thoát được. Bốp, Ninh Tiểu Xuyên cầm cự linh chiến chùy giáng xuống linh hồn bức vương chúa tể. Linh hồn hắn vỡ tan. Vậy là một sinh linh cấp yêu thánh nữa của Minh Qua Tinh lại chết. Ninh Tiểu Xuyên lại thu Ninh Thiên Mộng về trấn nhân tháp. Rồi giải thể với Tiểu Hồng. Tiểu Hồng vừa xuất hiện đã vô cùng phấn khích, vì lần đầu tiên nàng ta đánh bại cường giả tạo hóa cảnh. Ninh Tiểu Xuyên, chúng ta đánh bại cường giả tạo hóa cảnh, Tiểu Hồng phấn khích nói. Không phải chúng ta, là nàng ta, Ninh Tiểu Xuyên thản nhiên nói. Ninh Tiểu Xuyên nghĩ, cho dù Ninh Thiên Mộng có mạnh thế nào thì cũng không phải sức mạnh của bản thân hắn. Không tới lúc nguy hiểm thì hắn tuyệt đối không dùng sức mạnh của Ninh Thiên Mộng. Bức vương chúa tể dù gì cũng là sinh linh tạo hóa cảnh. Hơn nữa thiên tư tuyệt định. Với tu vi vạn cổ cảnh tầng thứ 7 hiện nay. Ninh Tiểu Xuyên phải thi triển tiếp thần đạo mới giết được. Trận chiến với bức vương chúa tể kết thúc. xung quanh lại trở về bình thường. Ninh Tiểu Xuyên trở lại cổ thành. Lúc này dưới chân Ninh Tiểu Xuyên đột nhiên xuất hiện một viên ngọc và một viên đá. Hắn nhặt chúng lên, viên ngọc to cỡ viên đạn, màu ghi, cùng một màu với không gian khi nãy. Còn viên đá thì chính là hồi âm thạch của bức vương chúa tể. Là giới châu cấp chí tôn hoàng khí. Thiên đế nhẫn trong huyền thú giám kích động nói. Giới châu, Ninh Tiểu Xuyên khựng người. Xem ra không gian hắn vừa vào là không gian bên trong viên ngọc này. Thì ra là một món chí tôn hoàng khí. Chẳng trách vừa rồi Ninh Tiểu Xuyên dùng ma kiếm tấn công mà chẳng có tác dụng gì. Xem ra tiểu tử đó gặp được đại cơ ngộ trong thế giới phong thần. Nếu không không thể nhanh như vậy đạt tới vạn cổ cảnh được. Thiên đế nhẫn nói, cơ ngộ của người khác thế nào không phải việc của ta. Hơn nữa hắn đã chết rồi. Cơ ngộ tốt nữa thì có sao? Ninh Tiểu Xuyên khẽ lắc đầu. Cất giới châu và hồi âm thạch đi. Trừ giới châu ra, hồi âm thạch không có tác dụng lớn lắm với Ninh Tiểu Xuyên. Hắn thi triển thần long tật tốc nhanh chóng rời khỏi đây. Ninh Tiểu Xuyên lấy cự linh chiến trùy ra. Chuẩn bị học chiêu số thứ 3. Sau khi chiến đấu với bức vương chúa tể, Ninh Tiểu Xuyên cảm nhận sâu sắc sự thiếu hụt sức mạnh của mình. Hắn có thể khó gặp đối thủ trong vạn cổ cảnh, nhưng gặp tạo hóa cảnh thì có khoảng cách không hề nhỏ. Hắn chuẩn bị tu luyện thần thông trước rồi xung kích cảnh giới. Tranh thủ thời gian đạt tới tạo hóa cảnh. Mất 3 tháng Ninh Tiểu Xuyên và Tiểu Hồng cũng đi qua Tây Chiêm Đại Lục. Tới đầu kia của Đại Lục, lại gặp biển, tiếp tục đi thuyền ra biển. Con thuyền lớn được Thiên Đế Nhẫn điều khiển. Thiên Đế Nhẫn là chí tôn hoàng khí, đương nhiên có thể hấp thụ chí tôn khí trong trời đất để dùng. Hơn nữa, không biết mệt. Vì thế tốc độ của bọn Ninh Tiểu Xuyên rất nhanh. Theo Thiên Đế Nhẫn dự đoán thì khoảng hơn 1 tháng có thể tới Thiên Đình. Ninh Tiểu Xuyên truyền chí tôn khí vào trong cự linh chiến trùy. Một nhân ảnh xuất hiện trước mặt hắn rồi bắt đầu múa rìu. Ninh Tiểu Xuyên quan sát thật kỹ mọi động tác của người đó. Không bỏ qua bất cứ chi tiết nhỏ nào. Rồi bắt đầu học theo. Tiểu Hồng ở bên cạnh nhìn Ninh Tiểu Xuyên cảm thấy vô cùng vô vị. Lấy một nắm chí tôn hồn dược đan uống rồi tu luyện. Một chút tâm thân của Ninh Tiểu Xuyên quan sát thấy thế liền thầm hài lòng. Tiểu Hồng cuối cùng cũng bắt đầu nghiêm túc tu luyện rồi. Phá vỡ hư không? Nửa tháng sau, Ninh Tiểu Xuyên luyện được trùy pháp mới tới cảnh giới tiểu thành. Hắn bay lên cao, truyền chí tôn khí vào chiến trùy rồi dùng toàn lực ném cự linh chiến trùy đi. Hư không phía trước Ninh Tiểu Xuyên vỡ tan, tạo thành một khe hở không gian lớn. Hút một lượng lớn nước biển rồi biến mất. Trùy pháp của cự linh chiến trùy về sau càng ngày càng mạnh. Không biết chiêu cuối cùng sẽ thế nào? Ninh Tiểu Xuyên nói. Hắn uống 3 viên vương phẩm chí tôn hồn dược đan rồi bắt đầu tu luyện. Nửa tháng sau hắn hấp thụ hết năng lượng của hồn dược đan. Cùng Tiểu Hồng đột phá lên vạn cổ cảnh tầng thứ 8. Sắp tới rồi. Thiên đế nhẫn nói. Rồi Ninh Tiểu Xuyên và Tiểu Hồng cùng thấy bóng dáng của một đại lục xuất hiện trong tầm mắt. Hai người Ninh Tiểu Xuyên cùng truyền chí tôn khí vào con thuyền. Tốc độ nhanh hơn hẳn. Chỉ dù Ninh Tiểu Xuyên và Tiểu Hồng hợp thể thi triển thần long tật tốc cũng không nhanh bằng bây giờ. Khoảng cách vài nghìn dặm chỉ mất thời gian của vài cái chớp mắt. Đúng lúc Ninh Tiểu Xuyên và Tiểu Hồng tới bờ thì một tấm bia đá xuất hiện trong tầm mắt hắn. Trên đó khắc hai hàng chữ rồng bay phượng múa. Phía trước hết đường, xin hãy quay đầu. Hai hàng chữ mang tử khí nặng nề, tỏa ra áp lực rất mạnh mẽ. Ninh Tiểu Xuyên thấy thế nhíu mày. Lẽ nào thiên đình có biến cố gì rồi? Ninh Tiểu Xuyên nghĩ, hắn mặc kệ tấm bia đá, vẫn tiếp tục tăng tốc lên bờ. Đây chính là thiên đình. Ninh Tiểu Xuyên hỏi Thiên Đế Nhẫn. Thiên đình chính là thất phẩm văn minh. Địa vực mênh mông, cường giả đông như lá mùa thu. Bất cứ một tông phái nhỏ nào cũng bằng cả tòa thánh thổ. Nói thiên nhân nhiều như kiến, chân nhân khắp phố cũng không quá đáng. Thiên đế nhẫn nói, tuy thiên đế nhẫn cũng có phần khoa trương nhưng cũng phản ánh được sự cường đại của thiên đình. Thiên đình là một đế quốc thất phẩm văn minh. trực tiếp quản hạt 49 đại lục khác ở Đại Diêm. Có địa vị siêu nhiên ở Đại Diêm, võ giả thiên hư đại lục khó có thể tưởng tượng được. Ninh Tiểu Xuyên sau khi vào thiên đình lập tức lấy ra nữa ngọn chấn nhân tháp. Truyền chí tôn khí vào bắt đầu cảm ứng sự tồn tại của Tiết Linh Hư. Khoảng một khắc sau Ninh Tiểu Xuyên quả nhiên cảm ứng được. Xem ra hắn đoán không sai. Tiết Linh Hư cũng tới thiên đình. Hắn không chút do dự. Lập tức di chuyển về hướng cảm nhận được. Diện tích thiên đình rộng hơn thiên hư đại lục không biết bao nhiêu lần. Ninh Tiểu Xuyên và Tiểu Hồng phi hành với tốc độ cao. Tới gần hướng của Tiết Linh Hư. Dọc đường Ninh Tiểu Xuyên thấy vô số yêu thú đếm không xuể. Thấp nhất cũng là thiên nhân cảnh. Có yêu thú đi thành đàn. Cũng có yêu thú hành động đơn độc. Bất cứ yêu thú nào tới Thiên Lam Đế Quốc cũng là vô địch. Cách chương.